Hạ Trọng Vân một bên làm, một bên dùng bút khuấy dày hậu môn dung vận, vẽ lên hoa văn của mình hắn. Đầu bút lông có chút loạn, lại không tí ti ảnh hưởng tới lỗ đít tao ngứa. Cũng may trong hoa huy còn có Dương Vi Ti đang cuồng thao. Nhưng dung vận vẫn không chịu đựng được, hỏng mất mà khóc gọi. Cách chương.